Vạn đạo Long Hoàng, chương 811, Cửu Long huyết mạch tấn chức thần cấp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, vô hạn long thương, có vô hạn hắc kim, có thể không đoạn dung hợp mặt khác chân kim loại hiếm. Để thăng vô hạn long thương phẩm cấp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên, cửu dương chí tôn trong chữ vật giới chỉ, có càng cao cấp linh binh, thất cấp đấy, thậm chí bát cấp đấy. Trong đó, không thiếu trường thương loại linh binh, nhưng những cái kia linh binh, phẩm chất mặc dù cao, nhưng vô tiềm lực, đẳng cấp đã cố định chết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà vô hạn long thương, là lục minh bổn mạng linh binh, có vô hạn tiềm lực, lục minh tự nhiên là lựa chọn dùng vô hạn long thương rồi. 3 giờ về sau, vô hạn long thương phát ra vù vù thanh âm. Hắn lên, ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục cấp, cực phẩm, chấm, lục minh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dung nhập một khối chân quý tinh nguyệt thiết, tăng thêm lục minh minh khắc minh văn, luyện chế lại một lần một phen, vô hạn long thương lại lần nữa thăng cấp, đạt tới lục cấp cực phẩm. Trên bầu trời, tối tăm bên trong, tựa hồ có nhiều lần minh luyện chi lực đáp xuống mà xuống. Dung nhập lục minh tinh thần chi hỏa chung, sử tinh thần của hắn chi hỏa, thời gian dần qua đề thăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là luyện ra lục cấp cực phẩm linh binh về sau. Minh luyện pháp tắc cho phần thưởng của hắn. Lục cấp cực phẩm, lục minh cũng không hài lòng. Tiếp tục xuất ra một khối chân quý kim loại. Bắt đầu luyện chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày về sau, vô hạn long thương lại lần nữa rung rung, đạt đến lục cấp tuyệt phẩm. Lấy lục minh hiện tại minh luyện trình độ, tăng thêm có tốt tài liệu, luyện ra lục cấp tuyệt phẩm cũng không phải là việc khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế tiếp, lục minh muốn đem vô hạn long thương luyện chế thành thất cấp. Này tài có chút khó khăn. Liên tục xuất ra mấy khối chân quý kim loại, tinh thần chi hỏa tràn ngập mà ra. Lục Minh đã bắt đầu luyện chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây, trọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô hạn long thương, không ngừng run run. Mũi thương phóng lên trời. Lục Minh vội vàng vung tay lên, mang theo vô hạn long thương, tiến vào đến Chí Tôn thần điện ở bên trong, miễn cho quấy rầy đến Cửu Dương Chí Tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô hạn long thương phát ra sáng chói hào quang, mũi thương ngập trời, một cổ cường đại khí tức tràn ngập mà ra. Thất cấp thượng phẩm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh con mắt quang minh luyện, lộ ra đại hỷ chi sắc, thành công rồi, Lục Minh đến vô hạn long thương, tăng lên tới thất cấp thượng phẩm tiêu chuẩn, vượt qua một cái đại cấp bậc, luyện chế ra thất cấp linh binh. Này nếu như bị người khác biết rõ, đoán chừng muốn hù chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh luyện sư, nếu là có thể luyện chế ra bản cấp bậc cực phẩm, tuyệt phẩm, cũng đã phi thường rất cao minh rồi. Muốn vượt qua một cấp luyện chế ra linh binh, quá khó khăn, giống nhau chân minh luyện sư, căn bản làm không được. Hơn nữa, đẳng cấp càng cao linh binh, luyện chế càng khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ, lục minh lục cấp tinh thần chi đèn, tài đốt sáng lên một chiếc mà thôi. Nếu là nhiều thắp sáng mấy chén nhỏ, luyện ra thất cấp cực phẩm, thậm chí thất cấp tuyệt phẩm, cũng không phải là không được. Tối tăm bên trong, từng sợi minh luyện chi lực đáp xuống, lục minh tinh thần chi hỏa, không ngừng lớn mạnh lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, thứ hai chén nhỏ tinh thần chi ngọn đèn mang lóe lên. Một đóa ngọn lửa, bốc cháy lên, lục minh đốt lên thứ hai chén nhỏ tinh thần chi đèn. Tinh thần lực mạnh hơn vài phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh lộ ra sắc mặt vui mừng, cầm trong tay trường thương, theo tay vung lên, không gian run run, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra. Sau đó, lục minh thu hồi vô hạn long thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, ngộ đạo cổ thụ, có biến hóa. Đột nhiên, lục minh thân hình khẽ động, xuất hiện tại một cái khác bình đài thượng. Ngộ đạo cổ thụ, tiện để ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, ngộ đạo cổ thụ, óng ánh điểm một chút. Có từng vòng ánh sáng chói lọi tràn ngập. Một cổ huyền diệu khí tức, phiêu đãng mà ra. Đọc truyện cùng qua tui, nét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy, đen kịt trên nhánh cây, có một mảnh lá xanh, thành mực, óng ánh sáng long lanh. Thượng diện có huyền diệu vô cùng hoa văn, phảng phất ẩn chứa vũ trụ chí lý. Mà ở này phiến mực lá cây bên cạnh, xuất hiện thứ hai phiến xanh nhạt lá cây. Hơn 10 ngày trước, lục minh tại huyền hoàng tịch thổ lên, đổ vào thủy linh tuyền mẫu. Quả nhiên, thủy linh tuyền mẫu không hồ là thiên hạ kỳ chân. Thành công lại để cho ngộ đạo cổ thụ khai ra thứ hai phiến lá cây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ một phen. Nửa ngày, mở ra hai mắt. Ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngộ đạo cổ thụ khai ra thứ hai phiến lá cây. Quả nhiên lại để cho lục minh lĩnh ngộ tốc độ gia tăng thật lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia, tương đương với trạng thái bình thường gấp 10 lần. Hiện tại, là gấp 20. Đúng vậy, tại ngộ đạo cổ thụ phía dưới, lục minh lĩnh ngộ trạng thái là tình huống bình thường gấp 20. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh tự nhiên cuồng hỉ. Nói như vậy, hắn tốc độ tu luyện năng lại lần nữa tăng cường. Ngộ đạo cổ thụ không hồ là trong thiên địa hiếm thấy kỳ chân. Viễn cổ thời đại, chỉ có chí cường giả tài năng có được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, lục minh khoanh chân mà ngồi. Im im lặng lặng tìm hiểu khởi thiên địa ý cảnh. Rất nhanh, 7 ngày lại đã, lục minh đi ra ngoài. Đến Vương Hạo Tiên đưa tới yêu thú tinh huyết mang tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây, có 4 phần linh hải ngũ trọng yêu thú tinh huyết, 3 phần linh hải lục trọng yêu thú tinh huyết. Luyện hóa về sau, cửu long huyết mạch vẫn không có tấn chức. Cứ như vậy, mỗi cách 7 ngày, lục minh luyện hóa một lần tinh huyết. Thời gian khác, đều dùng tại trên việc tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo mắt, Lục Minh khống chế Vương Hạo Tiên về sau. Thời gian đã trôi qua rồi 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh các phương diện đều lấy được nhảy vọt tiến bộ. Đặc biệt là thiên địa ý cảnh, lôi chi ý cảnh, bước vào cấp 2 tiểu thành. Đại địa ý cảnh, cũng nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, cửu long huyết mạch, rốt cục đạt đến cực hạn, sắp sửa tấn chức. Đây là Lục Minh lần thứ 4 luyện hóa Vương Hạo Tiên đưa tới yêu thú tinh huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chí tôn thần điện bên trong. Giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu long huyết mạch, ngửa mặt lên trời thét dài. Thân hình uốn lượn, trên không trung lăn mình. Quay cuồng, trên thân thể, hào quang tràn ngập, theo 9 lỗ huyết mạch thét dài ở bên trong. Nó thân hình, bắt đầu biến trường, biến thô, trên người lân giáp, trở nên càng thêm sáng chói. Óng ánh sáng long lanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở cửu long huyết mạch phần bụng, có một cái móng vuốt, kéo dài vươn ra, thứ 5 chảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ chảo, vì chân long, sau một lát, một đầu ngàn mét, thân thể uốn lượn, dưới bụng có ngũ chảo chân long. Xuất hiện tại Lục Minh đỉnh đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân long trên thân thể có một đạo màu vàng mạch luân, lóe ra chói mắt hào quang. Cửu long huyết mạch rốt cục tấn chức, đạt tới thần cấp huyết mạch, hóa thành chân long chi thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cửu long huyết mạch thét dài, khí tức sông lên trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, tại cửu long thành ở trong chỗ sâu, 3 đầu long mạch hội tụ chi địa, có một tòa cung điện. Này tòa cung điện, tựu như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Nó phảng phất ở trên hư không ở trong chỗ sâu. Xem tới được, lại tiếp cận không được. Tại cung điện chỗ sâu nhất, có một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi vào hư không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái 50 tuổi tầm đó trung niên nam tử. Hắn mặc màu đen chiến bào, dáng người khôi ngô, nhắm mắt lại, lẳng lặng mà ngồi. Nhưng từ trên người hắn, lại tựa hồ như có vô tận uy nghiêm, để lộ ra đến. Thật giống như, người này là một cái tuyệt đại bá chủ, có tung hoành vũ nội bát hoang chi ý, bàn tay vô tận sinh linh tuyệt đại hoàng giả. Bỗng nhiên, hắn mở ra hai mắt. Giờ khắc này, chỉnh phiến thiên địa đều phát sáng lên. Không gian chung quanh, lập tức chôn vùi, giống như không chịu nổi này áp lực cực lớn. Hóa thành đen kịt hỗn loạn không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu long huyết mạch, rốt cục xuất hiện sao? Tựa hồ tiến hóa làm thần cấp rồi. Ân, cửu dương a hát, người ngược lại là dụng tâm lương khổ. Lấy phong ấn chi pháp, ngăn cách cửu long tinh huyết khí tức. Đáng tiếc, người vẫn là xem thường vi sư a hát. Vi sư thủ đoạn, há lại ngươi năng thăm dò đấy. Cho dù có phong ấn, ta đều có dò xét chi pháp. Cửu long huyết mạch, tựa hồ ngay tại cửu long thành bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, rõ ràng còn có bảo vật cách chờ. Trung niên nam tử, thì thào nói nhỏ, nửa ngày, hắn khẽ chau mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cảm ứng được cửu long huyết mạch, ngay tại cửu long thành bên trong, nhưng lại không thể cảm ứng được cụ thể vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.